Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 780. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Nguyệt chẳng thèm bận tâm đến chuyện này, mà chỉ tập trung vào việc chính Mạnh Bình Báo đã hoàn thành một xe pháo lớn. Liền gọi nàng đến xem Trần Nguyệt xem qua, thấy Mạnh Bình đã kéo dài kiếp nổ theo ý nàng, liền ra lệnh. Đưa cả xe này đến huyện Châu Giao, các người chuẩn bị đóng gói, ta sẽ cử người đến chờ. Sau đó, Trần Nguyệt tìm Hồ Lão Đại, dặn hắn tìm 10 binh lính cải trang thành dân thường để hộ tống xe pháo đến huyện Châu Giao. Ta sẽ gửi một phong thư, đến nơi đưa thẳng cho Kiều Triều, huynh ấy sẽ hiểu. Hồ Lão Đại đáp, rõ, ta sẽ thu xếp ngay, họ sẽ xuất phát ngay lập tức. Nhóm 10 binh lính nhanh chóng lên đường, cải trang thành thôn dân bình thường, xe chở pháo được phủ cỏ và áo bông ngụy trang. Khi xe chở pháo đi ngang qua, Hoàng Lục và Châu Hùng đang định đến quán ăn. Thức ăn trong phủ nha quá đơn sơ, thịt cũng chỉ có 1-2 miếng, nên họ muốn tìm chỗ ăn ngon. Hoàng Lục chặn xe lại, hỏi, các người đi đâu, trên xe chở gì, đại nhân, đây là áo bông mang đi bán. Hoàng Lục ngạc nhiên, không phải may cho binh lính trong quân doanh mặc sao, đúng là cho quân doanh, nhưng một phần được mang đi bán để kiếm thêm. Quân doanh không đủ tiền nên phải làm vậy, Hoàng Lục nghe thế thì cũng gật gù, không hỏi gì thêm. Sợ nếu cản trở sẽ bị Hồ Lão Đại đòi tiền chi viện. Bữa trước, khi phát lương thực, Hồ Lão Đại đã đến xin hỗ trợ thêm vì quân doanh thiếu thốn. Nhưng Hoàng Lục làm gì có đủ lương thực để chia sẻ. Đoàn người đi xa rồi, Hoàng Lục vẫn thấy có gì đó không ổn, nhưng không thể xác định. Làm huyện Thái Gia cũng có một cái lợi, ít ra vào tiệm ăn thì họ cũng không cần trả tiền, chủ tiệm cũng không dám ý kiến gì. Hai ngày sau, đoàn binh lính vận chuyển pháo đến huyện Châu Giao. Trên đường không bóng người, khiến họ cảm thấy hơi bất thường, nhưng họ vẫn tiếp tục tiến thẳng đến phủ nha. Lưu Vĩ lấy lệnh bài ra, nói, chúng ta đến tìm tướng quân tiên phong. Người canh cổng nhận lệnh bài, thấy rõ đây là lệnh từ huyện quận thượng, vốn là nơi Kiều Triều bảo hộ kỹ càng và cũng là đại bản doanh của hắn. Chờ một chút, người lính canh nhìn kỹ đoàn người, rồi liếc đến xe đồ vật phía sau. Bọc trong lớp vải kín mít nên khó thấy rõ bên trong. Bề ngoài nhìn như chỉ là vải vóc, không có gì đáng ngờ. Trong lúc đó, Kiều Triều đang bận huấn luyện binh lính. Đám binh sĩ trước đây có phần lười nhác, nếu gặp chiến tranh thực sự sẽ chẳng khác gì mồi pháo. Vài ngày nay, Kiều Triều đích thân rèn quân đến mức ai cũng phải kêu than, nhưng không ai dám hé răng phản đối vì kẻ nào làm vậy đều trừ khử để đe dọa mọi người. Để xây dựng hệ thống phòng ngự vững chắc, Kiều Triều chỉ ngủ hơn 2 canh giờ mỗi ngày, còn Uất Trì Thịnh cũng được cử đi làm hậu cần, bận tối mắt tối mũi. Biết quê quán người đến, Uất Trì Thịnh vui mừng tưởng có thêm nhân lực hỗ trợ, nhưng chỉ thấy vài người mang theo một chiếc xe. Các người mang gì đến thế? Rau xanh à? Uất Trì Thịnh vừa nói vừa cười, không thể phủ nhận rằng rau xanh từ Kiều ra ăn ngon hơn hẳn các vùng khác. Ở đây, thức ăn đều kém sao huyện quận thượng, quanh năm chỉ có một loại dưa ăn được. Nhà nào cũng có. Hắn ta ăn đến phát chán rồi, may có chút tương đem theo từ trước đỡ thèm. Cách Trương,